Vạn năng trò chơi hệ thống, chương 310, Flame Saber hiển uy, góc truyện audio.com, nhìn xem xung quanh bị bao phủ bởi băng tinh không gian, Frozen đám người thần sắc cũng không xuất hiện một cái biến hóa. Cấp 100 cường giả lĩnh vực quả thực là không tầm thường, so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn muốn kinh khủng hơn. Tại trong mình lĩnh vực phạm vi sẽ nhận được rất lớn tăng phúc, đối thủ cũng sẽ nhận lấy rất nhiều hạn chế. Có thể nói, đồ long kỵ sĩ tại mình lĩnh vực của mình bên trong hoàn toàn chính xác là chúa tể. Ta là đồ long kỵ sĩ. Draco tới đi, mạo hiểm giả cho ta xem thử các ngươi lực lượng. Draco nhìn Rosen đám người hô lên, răng rác tại hắn vừa dứt lời, dưới chân đám người băng tinh nhanh chóng xuất hiện biến hóa. Đại lượng hàn khí tuôn trào, nhanh chóng đem hai chân bọn hắn từ từ kết băng, đương. Nhìn Rosen cùng Như Nguyệt ngoại trừ, Như Nguyệt có băng độn huyết kế giới hạn cho nên tại băng chi lĩnh vực bên trong mang đến cản trở không có tác động với nàng. Còn Rosen thì có diệt long vũ trang bảo vệ cho nên cũng không nhận lấy ảnh hưởng. Vù, ngay lúc này một tầng hỏa hồng năng lượng xuất hiện lấy Helena làm trung tâm khuếch tán ra ngoài. Đám chúng nữ kết băng trạng thái cũng kết thúc, ngay lập tức Rosen lấy ra Flame Saber, song rực mở ra, hướng về phía Draco xông đến, một kiếm chém đến. Keng, một đạo kim loại âm thanh vang lên, chỉ thấy Rosen đánh tới Flame Saber bị Ascalon cho chặn lại. Một tầng lam bạch quang mang bao phủ lấy Draco thân thể quát lên một tiếng, trong tay Ascalon dùng lực đem Rosen đẩy lùi về sau. Hiu, Yuriko thân ảnh nhanh chóng xuất hiện tại Draco phía trên, một quyền đánh xuống. Răng rác, một quyền này đánh xuống, toàn bộ không gian đều rung động, xung quanh băng tinh ầm ầm đổ vỡ nát, vô số vết nứt lan trên mặt băng. Cường đại lực chấn động đem Draco ép xuống tại chỗ khó mà di chuyển. Ngay lúc này, từ dưới mặt đất xuất hiện mười mấy đạo ti lớn băng trụ hướng về phía Yuriko đánh tới. Hiu, một đạo ngân quang lóe lên, vô hình trảm kích xuất hiện đem xuất hiện băng trụ cho chém ra làm đôi. Mia nắm lấy trong tay Tosuka no Tsurugi hướng về phía Draco chém xuống. Sắc bén trảm kích xuất hiện hướng về phía Draco gào thét mà đi, dưới mặt băng tạo thành một cái thật dài vết nứt. Quanh từ trên người Draco bạo phát ra một đạo cường đại sóng năng lượng đem đánh tới trảm kích đánh tan cùng Yuriko đánh bay ra ngoài. Đem Ascalon cắm xuống mặt đất, Draco hai bàn tay hình thành đao dáng vẻ, quang chi kiếm, hai đạo kim sắc tia sáng từ Draco hai tay phóng ra. Draco hai tay duỗi thẳng ra hai bên xoay người một cái, quang chi kiếm quét ngang qua. Phanh, phanh, phanh. Sắc bén quang kiếm đem phạm vi bên trong bất kỳ vật gì cho chém nát, từng trận bạo tạc liên miên xuất hiện, cả tòa đại điện đều không ngừng chấn động bắt đầu ầm ầm sụp đổ. Rosen nhanh chóng cùng chúng nữ phóng thẳng ra ngoài, đám người bay lên trên không trung bên ngoài đại điện mấy chục mét, lúc này phía dưới đại điện bắt đầu sụp đổ tạo thành một đống đổ nát. Mấy chục km xung quanh phạm vi đều bắt đầu sụp đổ. Quanh, một trận tiếng nổ vang lên, một cái thân ảnh từ trong đống đổ nát phóng thẳng về phía trên không trung Rosen. Thấy vậy Rosen cũng làm ra phản kích, hai người vũ khí va chạm mạnh tạo thành cường đại. Lực lượng để hai người lùi lại phía sau, Flame Saber chui kiếm tách ra làm sáu, hừng hực hỏa diễm từ lưỡi kiếm bên trong không ngừng thoát ra ngoài, nhiệt độ tăng cao, xung quanh nhanh chóng tràn ngập hỏa diễm. Ngay sau đó vô số hỏa diễm hội tụ lại bên trong Flame Saber tạo thành một cái hơn 10 mét hỏa hồng quang kiếm. Ascalon, hai tay nắm chặt lấy kiếm thánh, Draco hô lên. Ngay lập tức từ Ascalon trên thân bạo phát ra chói mắt kim quang, tạo thành một đạo kim sắc quang kiếm to lớn. Bởi vì lúc này lưỡi kiếm hướng xuống phía dưới, theo quang mang xuất hiện xuyên thủng đại địa tạo thành một trận tàn phá, như thiên tai một dạng tàn phá. Phía dưới mặt đất xuất hiện từng cơn sóng đất không ngừng chấn động lan tràn, toàn bộ không gian đều rung động mãnh liệt. Đây chính là Ascalon lực lượng, theo Rosen cùng Draco vung lên, hai bên công kích va. Chạm, quanh, vô hình sóng xung kích xuất hiện khuếch tán ra ngoài, trong không khí truyền đến từng trận nổ vang. Hai đạo to lớn quang kiếm va chạm sinh ra kịch liệt hỏa hoa cùng sấm sét, không gian không ngừng vặn vẹo giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Trong người Rosen lúc này dâng lên một cổ lực lượng mạnh mẽ. Gần như đã bị quên lãng Agito of the Seed lúc này không ngừng sinh trưởng, mạnh mẽ khổ lồ thần tính truyền vào Rosen trên tay Flame Saber. Theo thần lực truyền vào, Flame Saber hỏa diễm càng thêm mạnh mẽ không ngừng đè ép Ascalon. Ha ha ha, là thần lực ngay cả thần linh cũng muốn tiêu diệt chúng ta a, ha ha ha, cảm nhận được Rosen trong người dâng trào thần lực, Draco điên cuồng cười lớn. Theo hỏa diễm ập tới, Draco cái kia nhỏ bé thân ảnh nhanh chóng bị Flame Saber chế tạo trùng thiên hỏa kiếm cho thôn phệ. ầm, như đạn hạt nhân một dạng nổ tung, toàn bộ không gian đều bị hỏa diễm bạo tạc cho bao trùm. Rosen nhanh chóng thuấn di tới chúng nữ bên cạnh, đem các nàng cho kéo vào hệ thống không gian bên trong né tránh. Về phần Như Nguyệt sống chết, Rosen cũng không có đi quan tâm, thân là cường đại người chơi nàng sẽ không dễ như vậy tử vong. Toàn bộ tầng thứ 5 bên trong đều bị hỏa diễm cho bao trùm, biến thành một cái hỏa diễm thế giới. Cuồng bạo hỏa diễm không ngừng rung động, không có bất cứ sinh vật nào có thể sống sót được mảnh này hỏa diễm thế giới. Cách chương.